ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 294, bị khinh thị. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cải tạo xong thì cục cảnh sát chỗ tránh nạn nổi hơi. Trần Tân cùng Tần Lam lần nữa về tới Tần Lam gian phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, trải qua cải tạo về sau nồi hơi cung cấp ấm hiệu quả đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít Trần Tân cùng Tần Lam ngồi trong phòng, đã rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ lên cao. Mà trên vách tường nguyên bản kết xương cũng đang từ từ thối lui. Nhìn đến nhiệt độ thăng lên 0 độ, Tần Lam nhìn xem trên vách tường thối lui xương tiêu. Nhìn về phía Trần Tân, lần này chỗ tránh nạn bên trong người hẳn là có thể tốt hơn rất nhiều a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ ít so trước đó âm 10 mấy độ muốn dễ chịu không ít. Tối thiểu 0 độ trở lên sẽ không dễ dàng như vậy tổn thương do giá rét. Trần Tân cố ý cầm một cái nhiệt kế, nhìn thoáng qua nhiệt độ trong phòng xác thực lên tới 1. Lúc này mới trên mặt lộ ra tiếu dung. Lần này tuy nói nồi hơi cùng địa nguyên nhiệt bơm cải tạo để Trần Tân thu hoạch 2 lần sinh tồn điểm. Chung vào một chỗ tổng cộng là 1 vạn điểm sinh tồn điểm nhập chướng cùng mỗi ngày 100 điểm sinh tồn điểm gia tăng. Nhưng Trần Tân tại 2 hạng này cải tạo trên đầu nhập sinh tồn điểm cũng có 1 vạn 1.000 điểm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà cái này vẫn là Trần Tân để cục cảnh sát người góp đủ tài liệu kết quả. Cỡ lớn thiết bị cải tạo cần đầu nhập quả thực không thấp. Cho dù Trần Tân hiện tại mỗi ngày có thể thu hoạch được hơn 400 điểm sinh tồn điểm, 1 tháng qua cũng mới hơn 1.200.000 điểm. Tăng thêm trên người hắn trước đó tích lũy, trước mắt Trần Tân trên người sinh tồn điểm ước chừng còn đủ hắn cải tạo 4 đài nồi hơi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đương nhiên, đây là chỉ Trần Tân không có thu nhập tình huống dưới chỉ có thể lại cải tạo 4 đài nồi hơi. Tính đến mỗi cái chỗ tránh nạn cải tạo sau khi hoàn thành có thể thu hoạch 5.000 điểm sinh tồn điểm. Trần Tân kỳ thật hoàn toàn có thể đem toàn thành phố chỗ tránh nạn nồi hơi đều cải tạo 1 lần. Bất quá cái này cần thành phố toàn lực phối hợp. Không phải không có tài liệu. Muốn bao nhiêu ra gấp 10 sinh tồn điểm tiêu hao đối với Trần Tân tới nói. Hắn là 1 đài nồi hơi cũng cải tạo không dậy nổi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà trước lúc này, trước tìm tới Trần Tân vẫn như cũ là nghiên cứu khoa học cơ cấu. Bọn hắn đã tại dựa theo Trần Tân yêu cầu triệu tập vật liệu. Chỉ là tài liệu triệu tập cần thời gian. Nhưng những này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã nhẫn nại không ở muốn giải Trần Tân nói tới chất đồng vị máy phát điện đến cùng là chuyện gì. Xảy ra, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đối diện với mấy cái này nhân viên nghiên cứu khoa học không kịp chờ đợi. Trần Tân tại trần chờ một chút về sau. Hơi chút cân nhắc vẫn là cùng Tần Lam mang theo 2 đài động lực thiết giáp cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ quay trở về bọn hắn thiết. Lập ở vốn là nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nói là nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là có lý công học trong nội viện chiếm cứ 1 gian phòng thí nghiệm. Kỳ thật chỉ là 1 cái trạm trung chuyển mà thôi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rốt cuộc bọn hắn chỗ gánh vác nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tiến hành nghiên cứu, mà là đem lên cấp chuyên hạng tiểu tổ từ cả nước nghiên cứu khoa học cơ cấu thu thập tới cần Trần Tân tiến hành thăng cấp hạng mục tại tiếp thu. Về sau dựa theo ưu tiên đẳng cấp cùng vật liệu cùng một chỗ đưa đến Trần Tân trên tay. Sau đó lại đem Trần Tân đã thăng cấp hoàn tất hạng mục thành phẩm cầm về 1 lần nữa trả về cho nguyên cơ cấu tiến hành nghịch hướng phá giải. Cho nên đối với cái này nghiên cứu khoa học cơ cấu tới nói, bọn hắn kỳ thật chỉ là tương đương với 1 cái chuyển vận nhà kho. nhưng cũng không thể để cho làm hậu cần cất vào kho người đến phụ trách những chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì tất cả có thể bị đưa tới nơi này hạng mục hàng mẫu đều là có thể được xưng là cao tinh tiêm. Cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, sản phẩm, rất nhiều thứ thậm chí so tối quý báu đồ sứ còn không thể va chạm. Lại thêm bọn hắn muốn tiến hành phân loại cùng phân chia ưu tiên đẳng cấp. Rất nhiều chuyện nếu như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp là làm không đến. Cái này cũng liền đưa đến rõ ràng là một đám đường đường chính chính nhân viên nghiên cứu khoa học. Ở chỗ này lại chỉ là làm lấy công nhân bốc vác công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá những này nhân viên nghiên cứu khoa học bản thân ngược lại là rất không quan trọng. Kiến thức qua Trần Tân kia hoàn toàn không khoa học thăng cấp năng lực. Bọn hắn cũng biết mình kiếm sống đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Mà đưa tới đây những hạng mục này hàng mẫu lại muốn nhiều cẩn thận xử lý. Cũng không ngại mình chỉ là một cái cất vào kho công nhân bốc vác. Chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học mình không ngại. Lại cũng không đại biểu nơi này không có người có ý kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ ít làm Trần Tân cùng Tần Lam đi theo nhân viên nghiên cứu khoa học đến bọn hắn ở vào Lý Công Học Viện chỗ tránh nạn bên trong phòng thí nghiệm thời. Điểm, một cái đi ngang qua nghiên cứu viên trẻ tuổi liền đối Trần Tân biểu hiện rất không cam lòng. Hướng hắn hừ một tiếng không có chào hỏi liền trực tiếp đi vòng qua. Thật giống như Trần Tân là cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Cái này khiến Trần Tân cảm thấy không hiểu thấu. Mà một bên nhân viên nghiên cứu khoa học lại có vẻ hết sức xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân hướng bọn hắn hỏi thăm một câu. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học mới có chút ngượng ngùng giải thích. Trần Tân năng lực mặc dù xác thực cực kỳ nghịch thiên. Nhất là tại loại này tận thế. Trần Tân năng lực có thể nói tiết kiệm đại lượng nghiên cứu khoa học kinh phí cùng nghiên cứu thời gian. Có thể để rất nhiều trọng yếu đang nghiên cứu bên trong nghiên cứu khoa học hạng mục có thể nhanh chóng chuyển hóa làm thành phẩm. Đây đối với toàn bộ quốc gia mà nói đều là có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Trần Tân năng lực nhưng lại cực kỳ không khoa học. Rõ ràng tất cả quá trình đều là hắn, tự tay, làm ra, lại không thể giải thích đạo lý trong đó cùng nguyên lý. Thậm chí ngay cả thiết kế mạch suy nghĩ đều không có. Cái này khiến cho tại rất nhiều học viện phái hoặc là chính thống nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt. Trần Tân biểu hiện ra liền là điển hình ngụy khoa học. Dân khoa lừa đảo, tại những người này nhìn đến. Quốc gia căn bản không nên tại Trần Tân loại này lừa đời lấy tiếng. Không biết dùng phương pháp gì lừa gạt quốc gia thân người trên tốn hao một phân tiền. Càng không nên đem tài nguyên lãng phí ở trên người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những tư nguyên này hẳn là dùng đến hữu dụng hơn địa phương. Tỷ như nói nghiên cứu của bọn hắn hạng mục bên trên. Mà vừa rồi cái kia tuổi trẻ nghiên cứu viên kỳ thật chính là như vậy một loại học viện phái nhân vật. Đạo sư của hắn ngược lại là có một ít thành quả chính thống nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối với giống Trần Tân dạng này dân gian nhân vật từ trước đến nay cực kỳ không lọt nổi mắt xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe xong nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích, Trần Tân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn năng lực nói theo một ý nghĩa nào đó đúng là lừa đảo. Bởi vì chính hắn cũng không có bất kỳ cái gì tri thức cùng năng lực. Hết thảy tất cả dựa vào là hệ thống. Thăng cấp dựa vào là hệ thống công năng. Mà không phải là năng lực của chính hắn. Cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Trần Tân hắn đúng là đang gạt người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn đủ khả năng cung cấp đồ vật lại là chân thực. Tất cả thăng cấp cũng là thiết thực có thể thấy được. Quả thật có chân chính hiệu quả mới có thể để quốc gia nguyện ý vì hắn cố ý tổ kiến một cái chuyên hạng tiểu tổ. Điều phối cả nước tài nguyên đến là cái này sự tình phục vụ. chỉ là quốc gia chiến lược phương diện đồ vật thật sự là cấp độ quá cao. Trần Tân năng lực tại quốc gia nhìn đến cũng quá trọng yếu. Đối với chuyện này, Trần Tướng tiến hành phong tỏa. Lý Công Học Viện bên này nhân viên nghiên cứu khoa học mặc dù có thể hiểu tới đây cái này nghiên cứu khoa học cơ cấu thiết lập là bởi vì Trần Tân cái này dân gian nhân sĩ lại rất khó hiểu được đến Trần Tân chân chính năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên cái này không thể nghi ngờ cho những này không tìm hiểu tình huống người một cái ảo giác. Đó chính là Trần Tân rất như là một cái lừa gạt quốc gia tài nguyên lừa đảo. Được rồi, loại chuyện này liền theo hắn đi thôi. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Đối mặt loại tình huống này Trần Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn không có cách nào khác từng cái đi giải thích. Chỉ có thể nói làm tốt chính mình sự tình. Cuối cùng thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.